Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 846, 846, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Khi âm thanh này vang lên, tất cả mọi người trong trường quay đều sửng sốt. Lần lượt, họ quay lại người vừa lên tiếng. Họ thấy một chàng trai ăn mặc bình dân, cầm theo một giỏ đầy rau và trái cây. Nhìn thế nào cũng thấy giống một người nội trợ của gia đình. Mọi người đều sững sờ. Có nhầm lẫn không? Người này vừa mới đi chợ mua rau về đúng không? Anh ta thay cho Trịnh Thiên Hạo. Đây, đúng là trò đùa. Khoảnh khắc này, trong trường quay, miệng mọi người đều co giật. Trán ai nấy cũng xuất hiện hắc tuyến. Ngay cả Bạch Tố Y cũng không nói nên lời. Ha ha ha, có một chàng cười phát lên. Đến từ phía Trịnh Thiên Hạo, cậu ta chỉ vào Lâm Thiệu Huy như thể xem một trò đùa. Cười như được mùa, chủ tịch Bạch Tố Y, sao cô lại có loại người này trong tập đoàn Bạch Lạc? Vị này là đầu bếp của công ty à, ha ha ha. Nhìn anh ta xách cái giỏ kìa, lẽ ra anh ta phải làm việc trong căn tin mới phải. Lời nói của Trịnh Thiên Hạo đầy sự sỉ nhục, cậu ta đã gặp Lâm Thiệu Huy, khi cậu bước vào tòa nhà. Cậu đã thấy tên đầu bếp này. Và bây giờ, tên đầu bếp định cướp công ăn việc làm của anh. Đây không phải là trò đùa sao? Chỉ là khi cậu vừa nói câu này. Im lặng, Bạch Tố Y tức giận. Trịnh Thiên Hạo nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y đầy tức giận. Nhìn về phía cậu đầy ghét bỏ. Chuyện này, Trịnh Thiên Hạo sững sờ. Cậu không ngờ chủ tịch Bạch Tố Y lại vì một tên đầu bếp lại đối xử như vậy với một ngôi sao lớn như anh. Vào lúc này, giọng của Bạch Tố Y vang lên. Đây là chủ tịch tập đoàn Bạch Lạc. Mấy người làm sao vậy? Còn chưa chào hỏi. Cái gì? Lời nói này, không chỉ Trịnh Thiên Hạo bất ngờ, mà những nhân viên quay phim còn lại cũng sững sờ. Chủ tịch, anh ta... Đúng là ekip đã từng nghe nói chồng của Bạch Tố Y mới là chủ tịch thực sự của Bạch Lạc. Có nghĩa là, biết được điều này, mọi người trong trường quay đều thay đổi sắc mặt. Tất cả đều cúi đầu trước Lâm Thiệu Huy. Chủ tịch, những tiếng chào hỏi nối tiếp nhau. Mà nhìn thấy cảnh này, Trịnh Thiên Hạo chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai. Anh là chủ tịch. Trịnh Thiên Hạo không tin được điều này. Mặc dù cậu coi thường tập đoàn Bạch Lạc, nhưng đây cũng là tập đoàn có giá trị hàng triệu đô. Chưa bao giờ cậu nghĩ người đứng đầu lại có vẻ ngoài như đầu bếp căn tin thế này. Chuyện này, trong chốc lát, Trịnh Thiên Hạo cảm thấy nóng mặt, giống như bị Lâm Thiệu Huy tát cho một cái. Tuy nhiên, lúc này Bạch Tố Y không quan tâm đến phản ứng của Trịnh Thiên Hạo. Cô nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy bằng đôi mắt đẹp đầy lo lắng lẫn bất lực. Lâm Thiệu Huy, anh muốn thử sao? Dù là Bạch Tố Y hay những người xung quanh, họ đều cảm thấy Lâm Thiệu Huy không phù hợp với hình tượng này. Dù sao, quảng cáo này cũng yêu cầu diễn viên có ngoại hình. Vậy nên ngôi sao trẻ Trịnh Hạo hoàn toàn phù hợp. Dường như cảm nhận được sự băn khoăn của mọi người. Lâm Thiệu Huy cười nhẹ. Vợ à, tin anh đi. Dứt lời, Lâm Thiệu Huy đặt giỏ thức ăn xuống. Đi theo nhân viên vào phòng thử đồ. Một phút, 10 phút, 15 phút trôi qua. Cót két, sau khi cửa phòng thay đồ mở, một bóng người bước ra. Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc và diện mạo mới của anh, mọi người trong trường quay đều há hốc mồm. Cách trương.